Đại đạo độc hành, chương 653. Thường tồn hình ảnh vật cô lộ, gocchuyenaudio.com. Mấu chốt nhất là ta sáng tạo thuật tinh hoa này, kim đan phá khiếu, trong đó có một mục đích. Chính là về sau cho dù hỗn nguyên ngũ pháp tiêu tán, chúng ta vẫn có thể đem pháp thuật hỗn nguyên ngũ pháp mạnh nhất dễ dàng thi triển, phá diệt thiên hạ. Nếu như muốn luyện sùng thánh tâm quyết, có điểm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đã đánh mất tây qua kiểm chi ma. Một câu cuối cùng, nói ra một ý tưởng trong lòng Hồ Thiện Chân Quân, hắn cùng Tân Nguyên Chân Tôn giống nhau, đều muốn thiết cắt hỗn nguyên ngũ pháp. Thoát khỏi thiên địa trói buộc, tìm kiếm phương pháp phi thăng. Lạc Ly gật đầu, nói, quả thật như thế, bất quá thử một lần đi, sư phụ. Ta nghĩ thử một lần, Hồ Thiện Chân Quân nói, trong lòng ngươi đã có ý tưởng mục đích vậy thử một lần đi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly cáo từ sư phụ, đem thủy dạng đưa đến ngoại môn hỗn nguyên tông, Lạc Ly cố ý bái kiến ba đại quản sự ngoại môn một chút, đây chính là ba đại tổ sư hỗn nguyên tông phân thân, Lạc Ly vạn phần tôn trọng. Nhìn tiểu hài tử mới tới, ba đại quản sự ngoại môn tuy giống như rối gỗ, nhưng mà Lạc Ly có thể cảm giác được cảm giác vui sướng của bọn họ, trong thôn có người mới đến, không biết đứa nhỏ này có thể bồi dưỡng thành bộ dáng gì. Lạc Ly trở về động phủ, nghỉ ngơi một đêm, sau đó còn là tu luyện, đến lĩnh phần thưởng nhiệm vụ lần trước, Lạc Ly tới chấp sự đại điện. Biệt Ly chân quân ở nơi đó ban phát phần thưởng có linh thạch có công huân hỗn nguyên tông, toàn bộ tu sĩ tham gia hành động, đều có thể tự do đổi. Lạc Ly nhìn thoáng qua mọi người, đều muốn lấy linh thạch này trong không gian chữ vật của Lạc Ly, ước chừng 5 ức có thể nói rất giàu có, cho nên Lạc Ly liền cười cười, đề xuất hắn muốn công huân, thậm chí xuất ra linh thạch đổi lấy công huân. Cứ như vậy Lạc Ly dùng linh thạch đổi lấy công huân, mọi người trong lòng cảm kích không nhịn được trong miệng nói. Cảm ơn, theo bọn họ cảm ơn, Lạc Ly bắt đầu được đến thiện công, lần trước đại chiến, một kích bàn cổ diệt thế phủ toàn bộ thiện công thiện đức toàn bộ hao hết, rốt cuộc bắt đầu bổ sung. Phân phối xong phần thưởng, mọi người tán đi, đột nhiên Lạc Ly liền cảm giác được thiên địa này giống như chấn động. Giống như có vĩ lực vô tận từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người mọi người ở đây, vĩ lực này hắn 10 phần quen thuộc chính là vĩ lực thường thiện phạt ác thần thông hắn triệu hồi. Trừ bỏ Lạc Ly còn có Biệt Ly chân quân, còn có mấy đệ tử hỗn nguyên tông, giống như cảm giác được cái gì. Biệt Ly chân quân bắt đầu phi phù truyền tin, sau đó nói. Tốt rồi, hệ thống thiên đạo hải đăng, toàn bộ tu phục xong, truyền thuyết mỗi lần tu phục xong, đều có thiên địa chúc phúc, tu sĩ tham gia đều được vận may không ngừng, ta đề nghị mọi người, một đoạn thời gian này, đi thám hiểm tầm bảo, hoặc là bế quan tu luyện, đều sẽ có chuyện tốt. Mọi người cười ha ha, đều không có để ý, bởi vì bọn họ nhìn không tới vĩ lực này hạ xuống, nhưng mà Lạc Ly có thể cảm giác. Cảm giác vĩ lực thiên địa này, nháy mắt Lạc Ly đã biết vì cái gì thiện đức chính mình, cho dù tập hợp như thế nào chính là không thể tiếp tục tiến hóa, hóa thành một đại thiện đức. Hiện tại Lạc Ly rõ ràng, muốn thiện đức chính mình, 10 cái biến thành một cái đại thiện đức chỉ cần đối với sinh linh làm việc tốt hoàn toàn không đủ cần đối. gocchuyenaudio.com, với thiên địa này làm việc tốt tựa như tu phục hải đăng này. Chính mình hiện tại sở làm chi việc thiện bất quá nhân đạo cần sở làm việc thiện để cho thiên địa cảm tạ khi đó mới là thiên đạo. Để cho thiên địa này cảm kích ở dưới vĩ lực này, chính mình mới có thể được đến đại thiện đức bằng không cao nhất bất quá 9 thiện đức rốt cuộc không thể gia tăng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc tìm được phương pháp tiến giai thường thiện phạt ác thần thông, trong lòng cao hứng. Hắn xoay người rời khỏi đại điện, ý niệm tu luyện sùng thánh tâm quyết luôn luôn ở trong lòng, bất quá Lạc Ly không có tới chuyển chu cốc mà là thân hình vừa động, tới hình ảnh động trước. Lần trước chính mình được đến trọng diễn thiên ngưu, đến đây trong chúng sinh lâm chính mình, loại linh sủng này ước chừng đạt tới 41 loại, 7 thứ linh điệp, phách hạ linh quy, bất chu thiên trọng uy mãnh mã cự tượng, đấu chiến linh viên, kim cương bạo hùng, kim bối chiến quy, kim giác cự tê, thiết xí tam đầu ưng, ngũ thải kim xí khổng tước, kim bối hao thiên khuyển, cự lực thiết hàm hùng, ngân dực trùng thiên hạc. Linh sủng này nhiều lắm, mà bên trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, chỉ có 4 đại thụ cổ thần, 10 cây nhỏ anh hùng đạo, còn có 2 cây giống chưa có dựng dục đi ra. Cây cối quá ít, địa phương quá nhỏ, linh sủng quá nhiều, vật cạnh thiên trạch đã có chút linh sủng bắt đầu nội đấu, hao tổn bắt đầu xuất hiện, cái này đối với Lạc Ly mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Lần trước chấp hành nhiệm vụ, Lạc Ly vô ý biết hình ảnh động có phương pháp sinh ra tha hóa tự tại phân thân, cho nên Lạc Ly tuyệt đối tới nơi này trước tìm kiếm phương pháp luyện hóa tha hóa tự tại phân thân, đem vấn đề trước mắt của chúng sinh lâm giải quyết trước. Tiến vào phiến phi lục này, không gian vừa chuyển, Lạc Ly thật giống như đi vào bên trong một sơn động, đây là lai lịch hình ảnh động. Đến đây Lạc Ly lập tức liên hệ đệ tử hình ảnh động Linh Viễn, năm đó hắn cùng Lạc Ly nhận thức hạ hỗn độn đạo kỳ từ đối địch trước đây, biến thành bạn tốt, việc này không tìm hắn tìm ai. Linh Viễn rất nhanh liền xuất hiện, hoan nghênh Lạc Ly, nhìn đến Lạc Ly hâm mộ không thôi, nói. Lạc Ly, ngươi cũng kim đan chân nhân, ta còn là trúc cơ chân tu, rất hâm mộ. Lạc Ly cười ha ha, nói. Nỗ lực lên, huynh đệ. Linh Viễn oán hận nói. Ngươi chờ ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, đúng rồi, ngươi rốt cuộc có phải đệ tử Thiên Khuynh Phong hay không? Đều nói Thiên Khuynh Phong cần tích lũy tấn thăng cảnh giới chậm nhất, ngươi lúc này mới bao nhiêu năm, đã kim đan nhị trọng, ta cũng không có nhanh bằng ngươi, ngươi không phải là nhất mạch chuyển chu chứ? Lạc Ly nói, đây là vận khí ca, không có cách nào khác, thứ này cho ngươi. Nói xong, Lạc Ly đưa cho Linh Viễn 14 con hồ điệp, chính là 7 thứ linh điệp ở Linh Điệp Tông, mỗi loại 2 con, linh điệp này ở trong chúng sinh lâm yếu ớt nhất, dễ dàng chết còn không bằng tặng người. Nhìn đến linh điệp này, Linh Viễn cao hứng không thôi, nói. Đạt đến một trình độ nào đó, đủ bạn hữu, Lạc Ly, ngươi tới có chuyện gì? Lạc Ly nói, chúng sinh lâm của ta, như thế nào liền không thể luyện thành tha hóa tự tại phân thân đây? Nghe nói hình ảnh động giỏi nhất về pháp này, cho nên đến đây thỉnh giáo. Linh Viễn nói, cái này, rất dễ dàng, ngươi cùng ta đến, ta đưa ngươi đi tìm sư phụ ta. Linh Viễn dẫn theo Lạc Ly tìm đến Tĩnh Hiên, gocchuyenaudio.com, Chân Quân, Tĩnh Hiên Chân Quân Lạc Ly cũng rất quen thuộc, Lạc Ly nhìn đến đối phương, lập tức hành lễ, nói ra ý đồ. Cách chương.